Đậu Kiến Đức nhìn sang trong ánh chiều tà trên sòng, nhuộm nước sòng như máu. Trong lúc nhất thời, giống như già hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng tiếng đinh đinh đang vang lên không ngừng, quân Hà Bắc đang căn cứ theo địa thế mà hạ trại. 10 vạn tinh binh tại bờ đồng Tứ Thủy, doanh trại quy vi mô to lớn. Là Sĩ Tín đi ra quân doanh, đi tới bèn người Đạo Kiến Đức nói. Trưởng Nhạc Vương, đã có tin tức truyền đến Tiêu Bổ Y xác thực tại phía tây Tứ Thủy 20 dặm hạ trại. Đậu Kiến Đức trong đầu trống rỗng, đờ đẫn nói. Thì sao? Là Sĩ Tín nhìn thấp vẻ mặt Đậu Kiến Đức trong lòng trầm xuống. Dựa vào mặt tướng thấp, tối nay chúng ta có thể xuất kỳ binh tập kích. Đậu Kiến Đức cao mày nói. Ta hẹn Tiêu Bổ Y ngày mai chiến một trận. Bình bất vếm trá, hai quán giao chiến, vốn chính là hư hư thực thực, chúng ta ngược lại không cần cầu nệ như thế. La Sĩ Tín đề nghị, nói không chừng Tiêu Bổ Y nghĩ người ngạp mai hẹn giao phong, cho nên không đề phòng. Đậu Kiến Đức thản nhiên nói, Sĩ Tín, Tiêu Bổ Y những năm này đánh ra căn cơ to lớn. Tuyệt không phê hải tự nhiên, La Sĩ Tín ngẩn ra, đã không thể nói gì. Cho tới bây giờ, người cho là hắn khinh địch khinh thị người khác đều đà chết. Đậu Kiến Đức cô đơn nói. Người nếu muốn đánh bại đối thủ này, duy nhất có thể làm không phải khinh TSL không phải suy đoán, hy vọng may mắn, mà là chẽn triển trường đường chính chính đánh, bại hắn. Cũng giống như hòm NAV, chiến đến cùng, chiến không có lựa chọn, là Sĩ Tín như có điều suy nghĩ, thở ra một hơi. Đậu Kiến Đức rốt cuộc xoay người lại, vỗ vỗ vai là Sĩ Tín. Sĩ Tín, trận chiến hôm NAV chúng ta mặc dù thua, nhưng chiến trường, làm gì có thưởng thắng tướng quân. Một trận chiến ngạp mai. Ta cùng xem bản lãnh của ngươi. Hắn sau khi nói xong, xoa về ngưỡi bước đi. Là Sĩ Tín lại cảm thấp đầu vai có sức nặng ngàn cân. Đột nhiên nói, Trường Nhạc Vương, chuyện gì? Đậu Kiến Đức cũng không quay người lại. Là Sĩ Tín nghiêm mặt nói, Trường Nhạc Vương không tán thành ta đánh lén quán doanh tài lương, nhưng chúng ta cũng phải phòng hắn đột kích đại doanh quân ta. Chấm chấm, Đậu Kiến Đức trầm ngâm thật lâu. Ngươi nói đúng, Tiêu Bổ Y quỷ kế đa đoan, luôn đánh bất ngờ. Hắn nếu như đánh lén, không thể không phòng, Sĩ Tín, ngươi cùng Định Phương phụ trách việc này, nếu có nghi vấn tìm ta là được rồi. Là Sĩ Tín tuân lệnh, tinh thần chấn động, thầm nghĩ nếu Tiêu Bổ Y dám đến sông doanh, bảo đảm hắn có đến mà không có về. Đậu Kiến Đức tâm sự nặng nề quay lại doanh trại, ở trước ngọn đèn ngồi thật lâu suy nghĩ trước sau, khó có thể an nghi. Thấy đêm đã khuya, bầu trời tối đen như mực, Đậu Kiến Đức rốt cuộc đứng lên. Ra khỏi doanh trướng, binh sĩ tuần tra thấp Đậu Kiến Đức đi ra, đều hành lễ. Đậu Kiến Đức khoát khoát tay, ý bảo tất cả mọi người cứ làm như bình thường, đi tới trước một doanh trướng làn cạn. Doanh trướng không lớn, bên trong tối như mực, Đậu Kiến Đức ở ngoài trướng đứng hồi lâu, chẽn mặt có chút ít cầu quái. Hắn xốc mảnh trướng lên đi vào, trong doanh trướng đen kịt chi có một người đang ngồi, có sự nói tình mịch kỳ dị không nên lời. Đậu Kiến Đức cũng không kinh ngạc, cũng không đi về phía trước chi nói. Cuộc chiến hôm nay, người hắn là đã em rõ ràng. Người nọ gạt gạt đầu, cũng không nói nhiều, Đậu Kiến Đức lại nói. Ta chưa bao giờ nghĩ đến qua, người có thể tới giúp ta. Người nọ chậm rãi nói. Người muốn ta làm cái gì? Hắn thanh ảm khàn khàn, nhưng trong lời nói đều có loại lực lượng khiếp người. Loại lực lượng này, cũng không phải là làm ra vẻ. Mà là tự nhiên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc nói chuyện giống như một tướng quân một ngón tay vung ra thiên quán vạn mà. Vì trước mắt xem ra, hắn chỉ cỏ đơn một mình. Tại sao phải giúp ta? Chấm, Đậu Kiến Đức không đáp mà hỏi lại. Người nọ lạnh lùng nói. Người không tin ta, có thể giết ta. Chấm chấm, Đậu Kiến Đức lại nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Ta nếu như giết ngươi, bất tất tự làm khổ minh mang ngươi đến đập. Người nọ lạnh nhạt nói. Ta nếu không giúp ngươi, bắt tất tự làm khổ mình đi với ngươi tới đây. Đậu Kiến Đức trầm mặc thật lâu mới nói. Ta muốn cho ngươi ngày mai chiến một trận, lãnh binh đánh bại Tiêu Bổ Y. Đậu Kiến Đức là Trường Nhạc Vương, dưới tay mãnh tướng vô số, Vương Phục Bảo. Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương, là Sĩ Tín bốn người, có thể nói là cùng có đại tài linh quân. Không tính bốn người này, dưới tắp hắn có thể lãnh binh cũng không phải là số ít. Chinh chiến nhiều năm, quán Hà Bắc kinh nghiệm chiến tranh đều là từ trong thực chiến đạt được, ít có phục người. Những năm gần đây, bọn họ không ngừng trang bị cho chính mình tháp đổi binh khí trận pháp, cho dù gặp mặt Trương Tu Đà, Dương Công Khanh, Tiết Thế Hùng cũng tu việt đối xẻ không quá sợ hãi. Không tính những người này, bán thán Đạo Kiến Đức cũng phải có năng lực chi huy rất mạnh mới có thể những người nạp tề tụ tứ thủ. Muốn bằng kinh nghiệm một đời cùng quân Tây Lương chiến một trận. Nhưng lúc này, Đậu Kiền Đức lại muốn để cho người bên ngoài lãnh binh, hơn nữa tự nhiên mà vậy. Người nọ nghe được Đậu Kiến Đức thỉnh cầu, cũng không ngạc nhiên, chi là vẻn lặng ngồi ở chỗ đó. Đậu Kiến Đức hỏi, ngươi, không dám, mỗi nọ chậm rãi lắc đầu, dưới gầm trời này, không có chuyện gì là không thể làm, nhưng nếu chi bằng một cái dám đi lĩnh quân, chi là cái dũng của thất phu mà thôi, ta bắt quá cùng chi là một tướng lăn tầm thường. Có thể thủ thắng, bất quá trong trận phải biết nắm bắt thời cơ mà thôi. Biết được thời cơ, Đậu Kiến Đức trong lòng khẽ động, hình như có linh ngộ. Lại như có mất mát, hẳn, hiện tại có còn thời cơ hay không? Người nọ lại nói, phải biết rằng xuất binh muốn thắng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cùng không được. Nhưng người bằng vào hô vết tính trong lòng, cấp cầu một trận chiến, cơ hội ước chiến không đúng, đã mất thiên thời. Người hạ trại tứ thủ, cho dù sáng sớm mai từ triền đền cùng, nhưng bất quá cùng Tiêu Bố Y chia đều địa lợi. Trước mắt quán Hà Bắc mới bại, tại những binh sĩ tự hào nhất tác chiến lại thảm bại, sĩ khí hạ. Lại mất nhân hòa, trước mắt ngươi thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều mất. Ta cho dù lình quân cũng không có nắm chắc thắng được. Đậu Kiến Đức sắc mặt khẽ biến, ngươi nói là ta ngày mai có thể sẽ bại. Người nọ ung dung nói, không phải có khả năng, mà là nhất định. Chỉ cần ngươi ngày mai cùng Tiêu Bố Y giao phong, tất bại. Hắn nói tuy vô lễ, Đậu Kiến Đức cũng không phẫn nộ, thở dài nói, ngươi nói không sai chút nào, ta thật ra cũng nghĩ như vậy. Vốn ta cho rằng, đánh bại Tiêu Bố Y cũng không phải là việc không thể. Nhưng hôm nay vừa thắp mới phát hiện, Tiêu Bố Y so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ta xuất binh 10 vạn, một đường thế như chè tre, thầm nghĩ lấy khí thế thủ thắng. Không ngỡ hắn không chút hoang mang, lại cùng ta đồng thời đền tứ thủ. Ta khí thế như hồng thủ, hắn lại khí thế như hồ, bức ta dừng lại tứ thủ, lại phái dũng sĩ khiêu chiến, đánh hạ sĩ khí của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mồi một bước thoạt nhìn, đều đã ti mi mưu tính. Ta hiện suy nghĩ lại, mới biết được đa trúng tính toán của hắn. Đậu Kiến Đức trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hồi hận, lại có chút ít tự trách. Người nọ nói, Tiêu Bố Y cũng không phải là một mình. Người nói cái gì? Đậu Kiến Đức kinh ngạc nói. Người nọ chậm rãi nói, Tiêu Bố Y tọa trấn Đông Đỏ, dưới tay người tài dị sĩ vô số. Con người này ưu điểm lớn nhất không phải võ cõng, mưu kế, mà là giỏi lắng nghe ý kiến của người khác. Người mỗi lần thắp hắn làm việc dễ dàng, nhưng không biết đám người Lý Tình, Từ Thế Tích, Ngụy Trinh, Đỗ Nhu Hối, chưa bao giờ đinh chi bày mưu tính kế cho hắn. Từ khi hắn chiếm cứ Tương Dương, kế hoạch của hắn cũng không hề thay đổi. Người không xuất binh, hắn diệt Từ Viên Lãng cùng Vương Thế Sung, chi cần xuất ra thiên tài lình quán Lý Tình này, tới bức Hà Bê Ác. Người chết cùng không nơi táng thân. Đậu Kiến Đức chậm rãi ngồi xuống, nhiều lời thì có tác dụng gì, chi loạn nhân ý. Người nọ một hơi nói ra những cái này, hơi dừng lại rồi nói. Hắn chính là muốn đả kích lòng tin của ngươi, thoạt nhìn, ngươi cũng đã mất đi lòng tin. Đậu Kiến Đức cười có chút thê lương, ta dựng nghiệp bằng hai bàn táp trắng, mấp lằn tim được đường sống trong chỗ chết cho dù chết ở đập. Thì có thể thế nào? Người nọ chậm rãi lắc đầu. Đậu Kiến Đức, ngươi thiếu đi lòng tin tất thắng, đối với ngươi và ta đều là bất lợi. Ta tới đáp chính là giúp ngươi công thành, mà không phải cầu bại. Đậu Kiến Đức ngậm miệng, trầm mặc không nói gì. Hôm nay một trận chiến ở Tứ Thủy, Tiêu Bố Y hiển nhiên biết xẻ không khai chiến, lúc này đập mang tử sĩ Đông Đô tiến đến khiêu chiến. Người nọ trầm giọng nói, hắn kỹ cao một bậc, như ta là ngươi tuyệt sẽ không ở nơi nạp tán phiếm buồn nản. Vậy phải làm cái gì? Đậu Kiến Đức thản nhiên nói. Người nọ nói, ngươi hắn là đi phòng bị hắn xông doanh. Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt nghe thấp ở ngoài trướng tiếng trống vang lớn, thanh la cấp tốc vang lên, có tiếng bước chán dồn dập lộn xộn. Đậu Kiến Đức bỗng nhiên đứng lên, đi ra doanh trướng, vừa gặp tướng lãnh Lưu Nhà. Lưu Nhà đang như ruồi bọ không đầu, thấp được Đậu Kiến Đức, mừng giờ nói, trưởng Nhạc Vương, ta đang tìm người quán Tây Lương sông doanh. Đêm tối như mực, quán Táp Lương hầu như đang cùng một lúc ở bốn phía công doanh. Trong bóng tối, chỉ nghe thấp tiếng trống vang lớn. Tiếng giết nổi lẻn bốn phía quán Hà Bắc không biết rốt cuộc có bao nhiêu người tiến đến công doanh. Là sĩ tín khi biết được tin tức có quân đội tiến về phía nạp lập tức cùng cảm giác bốn phía đều có địch thủ công kích quân Tập Lương Thiết khi tốc độ công kích thoạt nhìn so với tốc độ thám tử hồi báo còn muốn nhanh hơn. Là sĩ tín khi nghe được bốn phía tiếng trống vang lớn. Cũng nhịn không được kinh hài. Hắn mặc dù cùng quán Tây Lương từng có giao phong càng cùng Tần Thúc Bảo mấp lần giao chiến nhưng bị công kích mãnh liệt như thế cũng ít khi thấp. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, từ hoàng hôn hắn đã cho mọi người bóp chặt chỗ sung yếu càng phản ra mấy ngàn người thủ doanh. Một khắc khi bị tập kích, mọi người đa sớm dựa vào lúc dương cung, chờ đợi tập kích. Trong bóng tối, bóng đen lay động, tiếng kêu giết càng thêm cao vút. Chỉ là trong tiếng kêu giết, ở trong bóng đêm đen như mực, hiển lộ sự quái dị nói không nên lời. Loại thanh âm này, có chút cao vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là khàn cả giọng, thậm chí có loại cảm giác như là kim loại va chạm. Ban ngạp mới trông thấp quân Tạp Lương liều mạng, đến tối lại nghe thấp loại thanh âm cổ quái này. Quản Hà Bắc dù là lớn gan, cùng Lương Đà có chút lạnh cả người, là sĩ tín thủ ở bỡ tứ thủ. Trong đêm khu va, tình hịch địch không dò, không dám đon giản xuất binh, đành phải dựa vào địa thế để chống cự. Nhưng đợi đã lâu, ngoại trà tiếng kêu điếc tai, một bóng người của quán Tạp Lương cũng không thấy một ai, là sĩ tín cao mày cùng cảm giác có chút không đúng, lúc ý áp lưu nhà vội vàng đuổi tới. Thấp giọng nói, là tướng quân Trường Nhạc Vương có lệnh, đêm dài tình huống không rõ. Chỉ sợ có phục binh thủ vững doanh trại, án binh bắt động là được rồi. Là sĩ tín gật đầu không nói gì, phán phó cung tiễn thủ nghiêm ngặt chuẩn bị, lưu nhà đột nhiên nói. Là tướng quân, người nghe tiếng hò của bọn hắn, nghe cái gì, là sĩ tín co mạp hỏi, nghe tiếng hô này, lần này chi sợ có hơn vạn người đến công kích chúng ta. Lưu nhà lo lắng nói, là sĩ tín hừ lạnh một tiếng, cho dù Tiêu Bổ Y có 10 vạn đại quân, chúng ta sợ cái gì. Là sĩ tín hành quân chiến tranh đều không tầm thường, mặc dù đổi với bộ chúng không tệ. Nhưng đối thủ hạ yêu cầu lại cực kỳ nghiêm khắc, Ngạp Thường cùng các tướng lĩnh cũng không có quan hệ cá nhân gì. Lưu Nhã còn muốn nói điều gì, trông thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Cười lớn nói, đúng, đúng, tiếng hô càng thêm thẻ lương, tiếng trống càng vang lên, là sĩ tín đột nhiên nói. Tiêu Bổ Y là kế nghi binh, chúng ta có thể phái binh công kích. Chờ đà lâu, trừ tiếng hô tiếng trống ra cùng không tháp quân Tạp Lương đến công. Là sĩ tín đã hiểu được, Lưu Nhã cuống quýt nói. Tuyệt đối không thể, Trường Nhạc Vương có lệnh để cho chúng ta thủ vững doanh trại. Là sĩ tín hừ lạnh nói, Tiêu Bổ Y quả nhiên giảo hoạt, hiểu rằng Trường Nhạc Vương minh ngày quyết chiến, hôm nay chọn dùng kế làm mỏi mệt quân, hắn làm như vậy. Cho là đảo loạn ba quân, để cho chúng ta ngày mai xuất binh tinh lực không đủ. Ta nếu không xuất binh đánh, ngày mai làm sao tác chiến. Lưu Nhà khuyên nhủ, nói không chừng, một lát nữa cũng sẽ nghi ngơi. Hắn lời còn chưa dứt. Tiếng hô tiếng trống càng thêm vang dội, ba quán Hà Bắc đều đà bừng tinh hoảng loạn. La Sĩ Tín lạnh lùng nói, nếu có chuyện tất cả đều do ta làm chủ. Hắn vươn người đứng dập, muốn điểm nhân mà, hướng về phía tiếng kêu đánh qua, đột nhiên tiếng hô tiếng trống đột nhiên biến mất. Thanh âm biến mất cực kỳ đột nhiên, nhưng chỉ có loại đột nhiên này mới khiến cho người trong cuộc càng kinh hài. Trong đêm tối từ ầm ĩ một mảng, lại biển thành tĩnh lặng chết chóc, cho dù La Sĩ Tín nhìn về phía màn đêm, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Loại trường hợp này, phán đoán là quan trọng nhất, nhưng hắn bị tiếng hô tiếng trống làm đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không biết quyết sách như thế nào. Hắn xác thực hoài nghi Tiêu Bổ Y sử dụng kế nghi binh, nhưng trước mắt nếu là kế dụ địch. Hắn mạo muội xuất binh, nếu tổn binh hao tướng, một trận chiến ngày mai, xì khí hoàn toàn biến mất. Thám tử mà hắn phái sang bờ bên kia tứ thuộc chi trở lại một nửa. Một nửa kia đi nơi nào? Chẳng lẽ lại bị quán Tập Lương lặng yên không một tiếng động trà khử? Nếu là trước đây, là sĩ tín không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy quán Tây Lương dũng mãnh, nhìn thấp bản lãnh của Trương Tế. Là sĩ tín cũng không nghi ngờ điểm ấy, ngóng nhìn phương xa đen kịt như mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sĩ tín một lần nữa lãm vào mê man, cách Trương.